Bình minh ngủ say, chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máy bay rời khỏi tàu tinh hạm, một mình đi tới phía trước Lauren. Khương Kiến Minh không có súng, không mang theo robot gấp lại, thậm chí ngay cả máy cổ tay cũng tháo xuống. Ta tới đây thương lượng. Thanh niên tóc đen chậm rãi giơ hai tay lên. Tự nhiên, đi một vòng cho đối phương thấy rõ. Hoặc là ngươi cũng có thể đổi suy nghĩ, trở thành con tin trao đổi, dùng nữ nhi của một vị tướng quân, đổi lại một vị hoàng thái tử phi vừa mới sắc phong. Hẳn là không tính là mua bán thua lỗ đúng không? Thái tử phi điện hạ, đối diện, nam tử trung niên ngồi trong robot cười cười. Lao Luân Ý có ý chỉ nói, lần trước ở trong nhà đê, ngài còn nói với ta mình không phải thái tử phi. Khương Kiến Minh thản nhiên trả lời anh, thời gian trôi qua, bây giờ là rồi, dưới tay hắn điều khiển chiếc máy bay mộc mạc kia, tiếp tục đi, đã hoàn toàn thoát ly binh trận robot, phía sau có tướng sĩ Kim Nhật Luân thiếu kiên nhẫn, luống cuống kêu lên, đại tá Khương. Khương Kiến Minh đẩy cửa khoang máy bay ra, lúc này cách Lauren chưa tới 50 thước, tiến vào phạm vi công kích của tinh cốt. Ở sau lưng hai người là mưa bom bão đạn không ngừng nghỉ như trước. Suy đồi đem mấy chùm tàn quang cuối cùng thu thập đi, sắp chôn ở một đầu kia của đường chân trời. Khương Kiến Minh nói, đem Tạ Ngân Tinh thả cho chúng ta. Người cũng nhìn thái độ của đại thống soái đế quốc, bắt cóc nàng làm con tin vô dụng. Cho dù dẫn nàng đi viễn tinh tế, Tạ thiếu tướng cũng không phải là người vì tư phế công. Biểu tình của Lauren tựa như cười không cười, nhưng sâu trong đồng tử lại rất u ám. Bên cạnh hắn, thanh âm của một người đàn ông khác âm trầm từ trong thông tin bên trong robot truyền đến. Hỗn loạn, không cần bị lừa, ta là tới cảnh cáo ngươi. Tàn nhân loại trước mắt này không phải quân cờ ngươi có thể khống chế. Nhưng bây giờ là một cơ hội để giết anh ta. Phía sau, binh lính robot của Kim Nhật Luân nhìn chằm chằm trước mặt. Không ai không khẩn trương đến miệng lưỡi khô khốc, mồ hôi lạnh rơi xuống. Quá mạo hiểm, nếu sát tâm đối diện nổi lên, Khương thượng tá hắn là một tàn nhân loại. Điều này chẳng khác nào triệt để đem tính mạng bỏ vào lòng bàn tay đối phương. Giám mục hỗn loạn của tinh thể giáo ghe hát, Lauren có thần thái bình thản, từ từ chắp tay sau lưng, hỏi. Hủy diệt giám mục, lời nói của anh có phải là ý chỉ của tổng giám mục không? Thanh âm đối diện trầm mặc vài giây. Su, đó là lời khuyên cá nhân của ta dành cho ngươi. Lauren một lần nữa ngẩng đầu, nói với Khương Kiến Minh. Thật đáng tiếc, thái tử phi các hạ. Mâu thuẫn giữa tinh thể giáo và đế quốc không thể hòa giải. Ngươi nhất định không cách nào từ chỗ chúng ta lấy được bất kỳ thành quả thương lượng nào. Khương Kiến Minh lạnh nhạt cong khóe mắt, ánh sáng hoàng hôn lóe lên ở góc lông mi của anh. Như vậy, thiên đường hạnh phúc mà anh nói đâu? Lauren các hạ, Lauren khẽ thay đổi, khóe miệng hắn giật giật một chút. Người thanh niên trước mặt từ từ nói, tôi cũng được mệnh để có được nó. Không, Lauren bình tĩnh ngẩng đầu lên, người có thể nhận được, bất cứ ai có thể. Tinh thể thiêng liêng giáo dục là dành riêng cho vấn đề này. Su, sự nhầm lẫn, nếu ngươi không giết hắn, người chết sẽ là ngươi. Lauren cười một tiếng, chết không, ta không sợ cái chết. Nếu ngươi cầu xin sự cứu rỗi từ các hạt tinh thể, ngươi sẽ được cứu chuộc bình đẳng, và cánh cửa của thiên đàng sẽ mở mãi mãi. Lauren một lần nữa nhìn về phía Khương Kiến Minh, mặt mày giãn ra. Nhưng con đường dẫn tới thiên đường không có đường trở về. Nếu như ngươi vẫn nguyện ý đi cùng, liền theo ta đi. Đàm phán là không thể, hòa đàm không có kịch. Nếu như ngươi không ngại bước lên đường không trở về, cũng không phải là không thể cho ngươi tâm sự ý niệm của ta. Nhưng sau khi nói chuyện xong ngươi phải đi chết. Danh nghĩa được cứu chuộc. Khương đại tá, ngài mau trở về. Phía sau có Kim Nhật Luân hạ thấp giọng gọi hắn. Phản tặc không chuẩn bị nói chuyện. Người không thể đi theo bọn họ. Khương Kiến Minh đau đầu ấn mi tâm. Trầm ngâm dâu ria. Hắn lưu loát giơ tay phải lên. Robot tản ra. Đều đi chợ giúp tinh thành. không cần đi theo ta. Ông nhìn về phía Tạ Ngân Tinh đang hôn mê, nói với Lauren, để đứa bé ở lại. Tôi sẽ đi với anh. Khi Khương Kiến Minh bước lên robot của Lauren, theo đó cùng nhau bay lên bầu trời, bay về phía chiến hạm tinh thể giáo trong vũ vực. Màn đêm to lớn cũng hạ xuống. Ngoài ý muốn, bầu không khí bên trong robot cũng không có căng thẳng cỡ nào. Lauren thậm chí còn săn sóc chuẩn bị thức ăn và nước uống đơn giản cho Khương Kiến Minh. Hơn nữa còn mở cơ năng che chắn của robot đối với các hạt tinh thể bên ngoài đến mức tối đa. Các hạ, ta vẫn kính nể ngài. Lauren ngồi đối diện hắn. Ngài có được ý chí đáng để kiên trì. Cho dù thân là tàn nhân loại, nhưng vẫn đang cố gắng đối kháng với thế giới bất công này. Vì vậy, những lời này, ta sẵn sàng nói chuyện với ngài. Ánh mắt hắn sáng quắc, nghiêng người về phía trước. Ta hy vọng ngươi có thể hiểu ta. Khương Kiến Minh cúi đầu nở nụ cười. Tôi đã tới đây rồi. Có chuyện gì thì nói đi. Bỗng nhiên bả vai hắn trầm xuống. Là Lauren đem tay phải đặt lên. Thần sắc trong mắt nam nhân này trở nên u ám. Tâm tình tương tự như bi thương nào đó. Xin đừng tức giận. Tôi muốn nói cho ngài biết. Loại đối kháng này của ngài là vô nghĩa. Nhân loại theo đuổi bình đẳng. Tựa như chạy tới hải thị thục lâu. Là một con đường đạo đức giả vĩnh viễn không thể đến được. Lauren thì thầm. Bởi vì tội lỗi ban đầu của bất công được khắc trong bản năng chủng tộc của con người. Khóe mắt Khương Kiến Minh giật giật. Lúc Lauren nói câu đầu tiên, trong đầu anh đã theo bản năng bắt đầu dự đoán đề tài tiếp theo đối phương muốn ném ra. Nguyên nhân gốc rễ của bất bình đẳng. Sự khác biệt cá nhân bẩm sinh. Cạnh tranh sinh tồn. Mở rộng ham muốn. Quyền sở hữu tư nhân. Lớp học. Những từ này đi qua một vòng trong tâm trí của mình như một cơn bão. Lauren đối diện lại giống như nhìn thấu những thứ này. Lắc đầu. Không. Lauren lắc đầu. Với đôi mắt háo hức. Không. Thưa ngài. Ngài nhất định nghĩ đến một vài thứ. Nhưng đó đều là biểu hiện. Chúng ta phải đi sâu hơn một chút. Sâu hơn. Phần tội lỗi ban đầu này nằm ở nhân loại. Không. Không chỉ là nhân loại. Tất cả sinh vật dựa trên carbon cao cấp sinh sôi nảy nở từ lam mẫu tinh đều là như thế. Chúng là những cá thể độc lập có tư duy cắt đứt. Khương Kiến Minh trầm mặc xuống. Trong đêm tối, pháo sáng lấp lánh bị bỏ lại phía sau. Robot thoát ly bầu khí quyển của tinh thành Yaslan, chạy về phía vũ trụ. Rất nhanh, tinh tế chiến hạm tinh tế của tinh thể giáo đến nghênh đón bọn họ. Vỏ ngoài của tinh hạm là kim loại trần trụi, nhìn lâu làm cho người ta có một loại áp lực tinh thần lạnh như băng chết. Khoảnh khắc robot đi vào đường trượt, bóng tối bao phủ trên khuôn mặt có vẻ tái nhợt của Khương Kiến Minh. Anh ngước mắt lên, suy nghĩ, cắt đứt, vịnh đương cửa hạm tinh hạm ở phía sau hắn ầm ầm khép lại. Đối diện với anh ta, khuôn mặt của Lauren cũng mờ. Nhưng người đàn ông đứng dậy trong bóng tối và run rẩy. Không tệ, tư duy cắt đứt chính là cái gọi là thú tính, nguyên thủ. Nhưng cầm thú cấp thấp chỉ bị bản năng sử dụng. Chúng nó không hiểu khái niệm chính nghĩa. Cũng không rõ cái gì là tà ác. Chỉ có khi một chủng tộc nào đó trong đó có trí năng nhất định. Vào thời điểm đó, họ sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi tội lỗi ban đầu của tạo ra sự bất công. Tôi đang nói về con người. Tư duy không chung chung. Nảy ra tư dục cùng tư tình không ngừng. Cũng liền sản xuất ra ác cuồn cuộn không ngừng. Chúng ta yêu bản thân luôn hơn yêu người lạ. Yêu thương con cái của mình luôn hơn những đứa trẻ yêu người lạ. Yêu đất nước của chính mình mãi mãi hơn tình yêu đất nước thù địch. Con người được mệnh để thực sự đồng cảm. Dưới tiền đề này. Tất cả những nỗ lực vì hòa bình và bình đẳng đều là sự bố thí của cường giả đối với kẻ yếu. Đây là trò chơi từ thiện yếu ớt, dối trá, tùy thời có thể bị thu hồi. Cuối thời kỳ kỷ nguyên lam mẫu tinh cũ, chẳng lẽ không phải là một thời đại huy hoàng sao? Nhưng một khi bức xạ sóng đen giáng xuống, tích lũy hơn 1.000 năm văn minh, trong nháy mắt sụp đổ, người tàn giết người, người nô dịch người. Người phân định hệ thống cấp bậc kép, quý tộc cùng bình dân, người mới cùng tàn nhân, tận lực của mình tiến hành bóc lột cùng áp bách. Lauren thở dài một hơi. Thật là một điều đáng buồn. Nói đến đây, cựu thủ tướng đế quốc giáo chủ Lauren chậm rãi đưa mắt nhìn về phía đối diện. Thanh niên tóc đen mặc quân phục kim nhật luân ngồi ở chỗ ngồi. Hắn trầm mặc một mực nghe đến đây. Robot đã dọc theo đường trượt màu xám lạnh bay vào sâu trong tinh hạm. Dần dần giảm tốc độ, cho đến khi dừng lại. Như vậy, Khương Kiến Minh giơ tay nhẹ nhàng nhéo mi tâm một chút. Nhắm mắt thổ tức, chẳng lẽ ngài tìm được biện pháp gì để thoát khỏi đặc tính thiên định chủng tộc này sao? Dưới áp lực của hoàn cảnh khắc nghiệt này, hắn có ý thức khắc chế tư duy của mình không bị quấy nhiễu. Cho dù mỗi một chữ phun chữ của nam nhân trước mặt đều mang theo lực đạo như thần kinh điện giật. Lauren đẩy cửa khoang robot ra. So với thủ thế, mời, chúng ta có thể nói từ từ. Nếu anh đã sẵn sàng để trở về, hãy để tôi ra ngoài. Nhưng trước đó, máy nghe sách tay xin vui lòng ở lại. Người thứ hai dùng tinh cốt bóp nó trong lòng bàn tay nát bấy. Trên mặt vẫn hòa ái như trước. Đi theo ta, hai người xuống robot, Khương Kiến Minh tống ở sau nửa bước của Lauren. Như lơ đãng quan sát hoàn cảnh chung quanh. Phong cách bên trong tinh thể giáo tinh hạm cùng bên ngoài thống nhất cao độ. Vô luận là bong tàu, lối đi, cửa tự động hay là vách tường hai bên. Trên cơ bản đều là màu xám sắt. Hiển nhiên là đơn điệu mà cảm giác lạnh lẽo. Cảnh vệ ven đường rất nghiêm mật. Vài bước là phải qua một cái khóa mống mắt. Nhìn không ra chút sơ hở nào. Các tiếp viên còn lại trên chiếc tinh hạm này hẳn là đều là cuồng tín đồ của tinh thể giáo. Lúc đi lại bước chân chỉnh tề, nhìn thấy Lauren giáo chủ liền cúi đầu chào hỏi, giống như quân nhân có trật tự, lại so với quân nhân nhiều hơn một tầng thành kính. Ngoại trừ khi đối mặt với giáo chủ sẽ lộ ra thần thái nóng bỏng ra. Biểu tình của đám người này phần lớn thời gian là vô bi vô hỉ, cũng không lén nói chuyện với nhau. Bọn họ mặc trang phục màu xám thống nhất, từ thiết kế xem là trang phục tác chiến. Chẳng qua trên ngực mỗi người đều có một khối tinh thể nhỏ. Khương Kiến Minh tạm thời coi đó là dụng cụ tôn giáo mà giáo đồ tinh thể đeo. Cứ như vậy vừa đi vừa nhìn, Khương Kiến Minh chưa tới một phút đã xác định, đám tinh thể giáo nghịch tặc này cũng không phải là quân tạp bài tùy tiện tổ chức, là lực lượng vũ trang chân chính đã huấn luyện qua. Lauren thuận miệng hỏi anh ta tại thời điểm này. Audrey, ngài Lan sao rồi? Khương Kiến không rõ đối phương có biết chuyện chấn định thuốc đời thứ ba hay không. Nghĩ đến cũng không giấu được lâu. Nhưng hắn vẫn cẩn thận không buông lòng. Mà vừa vặn lộ ra vẻ đau đớn. Lauren quả nhiên nhận định Audrey đã chết. Gật gật đầu, dùng ngữ khí trấn an nói. Nàng cấp tính tinh loạn. Phải không? Đây cũng là điều tất yếu. Tàn nhân loại muốn ngụy trang nhân loại mới. Vâng, tôi sẽ không nói điều đó là không thể. Thời bình, nàng chỉ cần đủ cẩn thận thông minh. Tự nhiên có thể mấy chục năm ngụy trang như một ngày. Nhưng mà, một khi chiến loạn đến, tàn nhân cố gắng chống lại quy tắc thế giới tất nhiên sẽ bị nghiền nát. Cô ấy không chết trong cuộc bạo loạn trong năm mới. Vì vậy cô ấy đã chết trong trận chiến Yaslan ngày nay. Giả sử cô ấy không chết ngày hôm nay, cô ấy sẽ chết trong một trong những biến động tiếp theo. Lauren cười cười, mang theo Khương Kiến Minh xuyên qua một cánh cửa máy móc màu xám cho. Nhưng ít nhất, cô ấy giải thoát trước một bước, đến thiên đường hạnh phúc kia. Tôi chân thành hạnh phúc cho cô ấy. Thiên đàng, từ nay xuất hiện một lần nữa. Khương Kiến Minh ngước mắt thản nhiên hỏi. Ngài nói thiên đường là sao? Sau khi bọn họ đi vào cửa, đập vào mắt là cầu hạm rộng lớn. Cửa sổ bánh thuyền bề mặt khổng lồ hiện giờ là trạng thái có thể nhìn thấy. Mắt thường có thể trực tiếp nhìn thấy vũ vực bên ngoài. Trái phải mỗi bên trưng bày máy tính cỡ lớn trong tính toán. Xa hơn nữa là thang cuốn. Cửa máy phía trên mở ra. Hẳn là phòng chỉ huy trung tâm. Đến đây Lauren không tiếp tục đi, mà xoay người đứng lại, hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu. Khương các hạ, ta đoán, lúc trước cũng không có ai nói cho ngươi biết bí mật về thế giới này. Ngài có biết, hạt tinh thể có ý thức không? Phản ứng đầu tiên Khương Kiến Minh hoài nghi lỗ tai mình. Nhíu mày nói, cái gì? Nhưng rất nhanh hoàn hồn. Trong đầu hắn phảng phất bị một đạo bạch tiễn xuyên qua. Không, các hạt tinh thể, có một số loại cảm ứng giữa các hạt tinh thể, thực sự là một sự đồng thuận được chấp nhận bởi cộng đồng khoa học. Có tinh nhân chủng sở dĩ có thể khống chế các hạt tinh ở xa xa ngưng tụ thành chân tinh. Trạng thái hỗn loạn của tinh hạt sở dĩ có truyền nhiễm. Tất cả điều này là do cảm ứng lượng tử giữa các hạt tinh thể. Diana trong việc giải thích kỹ thuật chiếu ý thức tinh thần cũng đã nói những lời tương tự. Nhưng, ý thức, người có nghĩ gì không? Lauren gật gật đầu. Vậy ngài có lẽ cũng có thể tiếp nhận. Tinh thể hạt có sinh mệnh sao? Cách chương.